Tế Công Hoạt Phật, chương 115 Kim Mao Hải Mã Náo Sa Thuyền, Tế Điên cùng hai vị ban đầu sai, Đỗ Áp Giải bốn tên giặc bằng thuyền hướng về kinh độ một ngày kia, đến Tiểu Long Khẩu, Tế Điên bỗng linh cơ máy động, liền toán biết dưới nước sẽ có bọn giặc đến. Tế Điên nói, ngồi trên thuyền buồn quá. Ta có chủ ý như vậy, mình câu cá công đạo nhé. Mọi người xuống lại hỏi, cá công đạo là như thế nào? Ta bắt cá không cần lưới, cũng không cần lưỡi câu. Các ông kiếm cho ta một sợi dây thật lớn, ta buộc vào đó một cái túi rồi thả xuống nước. Ta ở trên này niệm chú, cá dưới nước tự động chui vào túi hè. Ta muốn bắt một con cá hơn 100 cân để chúng ta nhậu chơi, các người có chịu không? Chịu quá đi chớ. Mọi người kiếm một sợi dây lớn. Tế Điên bèn cột vào đó một cái túi và dặn bằng một cục đá rồi thả xuống nước. Tế Điên bảo, cứ chèo tới, chèo tới. Ai nấy đều không tin. Tế Điên hô, bắt được rồi. Mấy người kéo lên đi. Mọi người súng lại kéo lên, quả nhiên cảm thấy rất nặng. Kéo ra khỏi nước, dòm lại không phải là cá, mà là một con người. Người này đầu đội mũ da cá rẽ nước, mặc áo lội nước, cả chiếc quần cũng thoa dầu da cá, mặt vằn ệt, hơn 30 tuổi. Tế Điên kêu người trói hắn lại và nói, còn nữa. Lại thả túi xuống. Quả nhiên không lâu lại kéo lên một người mặt trắng, cũng là tay chuyên lội nước. Hai người này từ đâu đến? Trước đây, Diêu Điên Quang và Lôi Thiên Hóa chạy đi, hai người này đến núi Lăng Dương ước hẹn, hẹn được bốn người, một người tên là Kim Mao Hải Mã Tôn Đắc Lượng, một người tên là Hỏa Nhãn Giang Trư Tôn Đắc Minh, một người tên là Thủy Dạ Xoa Hàng Long, một người tên là Lãng Lý Toàn Hàng Khánh. Họ biết rằng các quan nhân Áp Giải Hoa Vân Long sẽ đi bằng đường thủy, nên kêu bọn giặc đón chờ ở Tiểu Long Khẩu để cướp tù. Họ do biết thuyền đã tới, Tôn Đắc Lượng và Tôn Đắc Minh đến trước lội theo đáy thuyền, nhưng không tự chủ được, lại chui vào túi, bị Tế Điên kêu kéo lên trói lại. Tế Điên nói, tụi bay là cái thá gì? Lớn mật dữ ả, họ tên là gì? Tới đây định làm chi? Tôn Đắc Lượng, Tôn Đắc Minh mỗi người đều xưng tên họ. Và nói, hai đứa tôi nhất thời mờ tối, bị bạn bè xui xử mà đến, xin sư phó từ bi tha cho. Hai đứa tôi xin nhận lão nhân gia làm thầy. Ta muốn thả hai đứa bay, mà bay có trở lại không? Tôn Đắc Lượng nói, không dám trở lại nữa. Ta có việc cần hai đứa bay, mà bay có chịu làm không? Sư phó cần dùng đến hai chúng tôi, dù uông chết cũng không từ. Bay đã nói như vậy, ta sẽ thả hai đứa ra. Bây kêu hai đứa kia cũng đừng tới nữa nhé. Ta không bắt tụi nó đâu. Hai người được thả, dập đầu lễ tạ Tế Điên. Tế Điên kề tai nói nhỏ, như vậy, hai người gật đầu, rồi nhảy xuống nước đi mất. Sai Nguyên Lộc và Đỗ Chấn Anh thấy vậy mới nói, nếu không phải là sư phó, hai đứa tôi làm sao biết được trong nước có người. Hai ông yên tâm đi, sẽ không có việc gì nữa đâu. Ngày kia, thuyền còn cách Lâm An không bao xa. Tế Điên nói, ta muốn đi trước đây. Sài Nguyên Lộc nói, sư phó đừng có đi. Thẳng như sư phó đi rồi, lại có chuyện bất trắc xảy ra thì chúng tôi phải làm sao đây? Không hề chi. Không có việc gì bất trắc đâu. Ta nói không có thì hai ông hãy yên tâm đi, giả sử nếu có đi nữa thì kể như hòa thượng ta nói sai đi. Nói rồi Tế Điên lên bờ, thi triển niệm pháp đến cửa tiền đường. Vừa vào đến cửa, Tế Điên thấy tri huyện tiền đường đang ngồi kiệu, phía trước có thanh la mở đường, phía sau có rất nhiều quan nhân dẫn theo một người tội tay chân bị trói chặt. Tế Điên ngước mắt xem, miệng niệm, A-di-đà Phật. Việc này hòa thượng ta đâu thể bỏ qua. Nếu không can thiệp, người tốt bị đánh sẽ nhận bừa và bị chết ở chợ Chấn Dương như không. Hòa thượng ta đâu thể không ngó đến. Nói rồi, Tế Điên bèn bước tới hỏi, các vị đô đầu, có án mạng gì thế? Có một quan nhân dòm thấy, biết Tế Điên, bèn đáp, Tế sư phó ơi, xin nói cho người biết, hắn là tên cướp đường tham tài hại mạng người đấy. Tế Điên nói, trong này có oan uổng đây, xin thả người ta ra đi. Mọi người hỏi, chủ chốt là ai? Chủ chốt là ta đây. Chủ chốt là hòa thượng hả? Đâu có được. Nói tới đó thì thấy cha mẹ vợ con của người tội bu lại kêu khóc rất thảm thiết. Người tội ấy là ai? Tại sao bị bắt như thế?